Tu La Vũ Thần, chương 1222, Bảo Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian, 2:33. Nói dối, Sở Phong không biết rõ, Bạch Nhược Trần là có ý gì. Liên quan với thượng phẩm xúc lực đan, người không có đối với hai vị trưởng lão nói thật. Bạch Nhược Trần nói rằng, hà, làm sao ngươi biết ta không nói thật. Biết được nguyên lai Bạch Nhược Trần đang nói chuyện này, Sở Phong xấu xa nở nụ cười. Trực giác, Bạch Nhược Trần nói, được rồi, Sở Phong mở ra hai tay, nhún vai một cái, một bộ ngươi thắng dáng vẻ. Cái kia chân tướng đến cùng là cái gì? Bạch Nhược Trần hỏi, ngươi hẳn phải biết ta nắm giữ một loại đặc thù kết giới này thuật có chút đặc thù, vì lẽ đó ta không muốn để cho hai vị trưởng lão biết. Mà ta kết giới này thuật kỳ thực cũng không có quá to lớn bản lĩnh, bất quá nhưng có thể làm cho ta sức quan sát trở nên cực cường, thậm chí có thể đạt đến người thường không thể mức độ. Lúc trước Tư Mã Dĩnh cùng Hắc Kình so đấu thời điểm, ta liền từng dùng loại này kết giới thuật cẩn thận quan sát Tư Mã Dĩnh chế thuốc phương pháp cùng với bày trận thủ đoạn. Ta học nàng chế thuốc phương pháp, cũng học nàng bày trận thủ đoạn, đồng thời còn phát hiện, nàng chế thuốc phương pháp không thành vấn đề, thế nhưng bố trí trận pháp thủ đoạn, nhưng hơi có tì vết, không rất hoàn mỹ. Vì lẽ đó, ở ta luyện chế thượng phẩm xúc lực đan thời điểm, ta là sử dụng Tư Mã Dĩnh chế thuốc phương pháp, thế nhưng bày trận trên, ta nhưng làm chút sửa chữa. Kỳ thực, lúc đó ta cũng là không trâu bắt chó đi cày, không có quá nhiều nắm, xem như là bí quá hóa liều, đánh cuộc một lần đi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thành công, kỳ thực cùng với nói là Tư Mã Dĩnh xui xẻo, chẳng bằng nói là ta may mắn. Sở Phong một mặt vui mừng cười, lần này hắn thực sự nói thật. Không, đây cũng không phải là vận may, mà là thực lực của ngươi, chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể học được, này có thể không phải người bình thường có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được, ngươi cái kia kết giới phương pháp lợi hại, còn có ngươi đối với kết giới thuật lĩnh ngộ cao. Bạch Nhược Trần nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, trở nên càng ngày càng kính nể. Cứ việc, đã sớm biết Sở Phong kết giới thuật lợi hại, nhưng không nghĩ tới, Sở Phong mạnh tới mức này. Đã gặp qua là không quên được không có gì tài ba, thế nhưng chỉ liếc mắt nhìn liền có thể học được, này liền quá lợi hại một chút. Cũng là cái kia Tư Mã Dĩnh thượng phẩm xúc lực đan, luyện chế lên đơn giản, nếu là khó một điểm chế thuốc phương pháp, ta cũng không thể như vậy nhanh liền học được. Dù sao chế thuốc cùng luyện binh không giống, ta rất ít khi dùng đan dược đến phụ trợ chính mình, cho nên đối với chế thuốc có rất ít nghiên cứu. Sở Phong nói rằng, ngươi liền đừng khiêm nhường, thực lực của ngươi ta hiểu rõ. Sở Phong, nếu ngươi kết giới này thuật lợi hại như vậy, vậy ta cùng ngươi nói cái chính sự đi. Bạch Nhược Trần nói rằng, chuyện gì? Sở Phong hỏi, giả như nơi này có một tòa ẩn giấu bảo tàng, ngươi có thể hay không tìm ra? Bạch Nhược Trần nói rằng, bảo tàng, nơi nào, này Cửu Linh Động Thiên sao? Nghe được bảo tàng hai chữ, Sở Phong nhất thời hứng thú. Xem ra ngươi đối với chuyện nơi đây thật sự không biết a, Cửu Linh Động Thiên sở dĩ gọi là Cửu Linh Động Thiên, đó là bởi vì chủ nhân của nơi này tự phong Cửu Linh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương truyền, Cửu Linh Thần không phải là người, mà là một con yêu thú, thế nhưng hắn nhưng là một vị phi thường mạnh mẽ giới linh sư, đồng thời lúc trước ở toàn bộ Vũ Chi Thánh Thổ, đều có rất lớn danh tiếng. Cửu Linh Thần tuy là yêu thú, thế nhưng đối với kết giới thuật nhưng có nghịch thiên lý giải, ở tại tuổi thọ sắp sửa chung kết thời gian, nó trở lại lúc trước cố hương, cũng chính là Thanh Mộc lãnh địa. Đồng thời chuẩn bị dùng sức mạnh cuối cùng, đem kết giới thuật lý giải, một ít không cách nào dạy bằng lời nói hàm nghĩa, phong ấn tại này Cửu Linh Thần đồ bên trong. Nhưng tin tức này nhưng lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Thanh Mộc lĩnh vực, cảnh này khiến lúc đó Thanh Mộc lĩnh vực rất nhiều người, đều động tâm tư. Tuy rằng Cửu Linh Thần danh tiếng cực thịnh, thời kỳ cường thịnh, liền Thanh Mộc Sơn đều không muốn trêu chọc, thế nhưng cân nhắc đến hắn lúc đó đã là cung dương hết đà, vì lẽ đó có như vậy một nhóm người kết làm liên minh, thề muốn cướp đoạt Cửu Linh Thần đồ. Đồng thời cuối cùng, bọn họ thật sự tìm tới Cửu Linh Thần, đồng thời vì Cửu Linh Thần đồ, phát sinh đại chiến. Nhưng là bọn họ sai rồi, dù cho Cửu Linh Thần đã là cung dương hết đà, không còn nữa năm đó thần uy, tuy nhiên không phải tiểu binh tiểu tướng, liền có thể đối phó tuyệt vời. Tương truyền, cái kia một ngày Cửu Linh Thần đại khai sát giới, đem hết thảy đến phạm nhân, giết sạch sành sanh, không giữ lại ai. Tương truyền, cũng chính là cái kia một ngày, Cửu Linh Thần đồ đại công cáo thành, Cửu Linh Thần cũng nhân công lực tiêu hao hết mà ngã xuống. Nhưng không có ai biết cái kia giao chiến địa phương ở nơi nào, cũng không người nào biết Cửu Linh Thần đồ ở nơi nào, càng không có người tìm được quá Cửu Linh Thần di thể. Mà ta nghe nói, trận chiến đó sau khi, sở dĩ cái gì cũng không tìm tới, là bởi vì cửu linh thần ở trước khi chết, sử dụng tới được gọi là cấm kỵ kết giới phương pháp, lấy hy sinh cơ thể chính mình để đánh đổi, đem hết thảy chân tướng đều phong ấn. Trên thực tế, tất cả phát sinh địa phương, chính là này cửu linh động thiên. Bạch Nhược Trần nói rằng, cửu linh thần đồ nếu bị tìm tới, liền hẳn là ở này cửu linh động thiên bên trong bị tìm tới, như vậy đến xem, người nghe nói nghe đồn, quá nửa là thật sự. Bất quá cửu linh thần đồ đã bị Tư Mã Hỏa Liệt tìm tới, tin tưởng những thứ đồ khác, hẳn là cũng bị hắn tìm tới, bảo tàng coi như có, cũng nên bị đào rỗng mới đúng vậy. Sở Phong nói rằng, không, Tư Mã Hỏa Liệt tuy rằng tìm tới cửu linh thần đồ, nhưng hắn nhưng không có tìm được, lúc trước giao chiến trường. Bạch Nhược Trần nói rằng, ngươi làm sao có thể chắc chắn chứ? Sở Phong hỏi, ta chính là có thể xác định. Bạch Nhược Trần một mặt kiên quyết. Vậy cũng tốt, coi như ngươi nói là đúng, nhưng liền quý giá nhất cửu linh thần đồ đều bị lấy đi, tìm tới chiến trường kia thì có ích lợi gì? Sở Phong hỏi, đương nhiên hữu dụng, bên trong chiến trường kia thi hài vô số, không thể hết thảy thi hãi, đều bị cửu linh thần hủy diệt, hơn nữa cửu linh thần lúc đó đã là sắp chết thân thể, trên lý thuyết, nó không thể nuốt chửng cái kia thi hãi bản nguyên. Vì lẽ đó, nếu là bị chúng ta tìm tới chiến trường này, có thể đây chính là một cái bảo tàng, dành cho giới linh một hồi phong phú bữa tiệc lớn. Bạch Nhược Trần nói rằng, bản nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được hai chữ này, vốn định thành thơi nằm ở giới linh bên trong không gian đàn đàn, bỗng nhiên đứng dậy, cái kia một đôi mỹ lệ mắt to, càng nhưng đã nổi lên ánh sáng, có thể nhìn ra, nàng đối bản nguyên, là cỡ nào khát vọng. Sở Phong, mau tìm, coi như chỉ là một cái khả năng, cũng phải thử một lần, vạn nhất tìm tới, vạn nhất có hoàn chỉnh di hài, vạn nhất cái kia di hài bản nguyên không bị luyện hóa, cái kia bản nữ vương là có thể đem nó ăn đi. Dám khiêu chiến cái kia cửu linh thần người, coi như không phải cái gì nghịch thiên nhân vật, nhưng cũng sẽ không quá kém đi, bọn họ bản nguyên, mùi vị nhất định không sai. Đàn đàn kích động sắp nhảy lên, thậm chí còn dùng cái kia khiêu gợi đầu lưỡi, liếm liếm chính mình cái kia béo mập môi đỏ, quả thực liền có thể mê chết cá nhân. Bất quá đáng tiếc, như vậy xinh đẹp một màn, chỉ có Sở Phong một người, có thể nhìn một lần cho thỏa. An ta nữ vương đại nhân, cơ hội tốt như vậy, ta sẽ không buông tha, này liền đi tranh thủ một thoáng. Trên thực tế, vào giờ phút này, liền ngay cả Sở Phong cũng là phi thường kích động. Đi tới Vũ Chi Thánh Thổ lâu như vậy, hắn vẫn vì là tu vi của chính mình mà nỗ lực nhưng quên tăng lên đàn đàn sức mạnh, mà hiện tại rốt cục có một cơ hội như vậy, tuy rằng cơ hội rất xa vời, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Sở Phong, đồng ý thử xem sao, lấy ngươi nắm giữ kết giới thuật cũng có thể phát hiện cái gì. Bạch Nhược Trần cũng là một mặt mong đợi hỏi, có thể thấy được nàng đối với cái kia cái gọi là chiến trường, cũng là phi thường khát vọng. Vừa vặn chúng ta là nơi này khách mời, lại vừa vặn Tư Mã Hỏa Liệt tiền bối, cho phép chúng ta tùy ý du lãm này cửu linh động thiên. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như xem ngắm phong cảnh cũng tốt. Sở Phong khẽ mỉm cười, sau đó thân hình nhảy lên, liền bay lượn mà ra, lược lên trên không. Mà nhìn cái kia đã chạm ở trên bầu trời, đồng thời hai mắt tỏa ra ác liệt ánh mắt chính đang hướng bốn phía xem xét tỉ mỉ Sở Phong, Bạch Nhược Trần nhưng là cười lắc lắc đầu, nói rằng. Nói nhẹ như mây gió, kết quả so với ai khác đều nóng ruột. Nói xong, nàng cũng là thân thể mềm mại nhảy lên, hướng về phía Sở Phong đuổi tới, cách trương.